Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1295, chương 1295, trang bức. Cái gì Atula? Atula chỉ là bản thiếu gia đồ đệ mà thôi. Ân, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là ta đồ tử đồ tôn cấp bậc. Vương Khai từ tốn nói, ngữ khí ngạo nghễ đến cực điểm, lại tràn ngập lạnh lẽo hàn ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến xuất khiếu trung kỳ chi cảnh. Không thể không nói. Vận dụng toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực. Hóa thân thành Atula hình thái về sau. Bất luận khí chất vẫn là thanh âm. Thậm chí khí tức. Toàn bộ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhất là cái kia to lớn hài cốt bên trên hai cái mặt quỷ hài đồng. Càng là dọa người không thôi. Atula, ngươi không cần lắp, ngươi hình dạng cùng khí tức. Bản đế là không hội nhận lầm. Ngươi nếu như đã rời đi tiên giới. Bây giờ vì sao còn muốn trở về? Chẳng lẽ lại tiên giới còn bị ngươi phá hư không rất khốc liệt sao? Vô thượng tiên đế lạnh lùng nói ra. Phá hư không rất khốc liệt. Vương Khai nghe vậy cảm thấy chán ngán đến cực điểm, thầm nghĩ cùng nhau đi tới, thần niệm không ngừng nhìn trộm, vậy không có phát hiện có cái gì bị phá hư vết tích mới đúng. Chủ ký sinh, nơi này chỉ là tiên giới biên giới nơi, thật chính trung tâm, đã bị Atula chỗ hủy diệt, cũng không tồn tại, theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Vương Khai mới là hiểu rõ ra, cứ vậy mà làm nửa ngày. Nguyên lai Trung Châu tiên thổ khu vực trung tâm, đã bị Atula cho triệt để hủy diệt, hơn nữa còn là triệt để biến mất ở trong thiên địa loại kia hủy diệt. Bản thiếu gia mới đã nói, Atula chỉ là ta đồ tử đồ tôn, hắn muốn cùng bản thiếu trang bức, vẫn phải lại tu luyện ức vạn năm a. Vương Khai vỗ cánh chim, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Vô thượng tiên đế, ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì? Chiến một trận không phải tốt. Đúng a, hắn đến cùng phải hay không Atula? Đấu qua về sau mới biết được a. Đông đảo tiên tôn cấp cường giả đều là từ đằng xa lên tiếng phụ họa. Mấy vị tiên đế thì là cau mày, ánh mắt lấp lóe, cũng không nói thêm cái gì. Còn cần chiến sao? Vô thượng tiên đế đúng không? Nếu như ngươi thật muốn phản kháng bản thiếu gia lời nói, hạ chàng tất nhiên sẽ là chết. Cầu xin tha thứ đều không dùng a. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói, phối hợp với Atula loại kia gương mặt, quả thực kinh khủng đến cực điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến xuất khiếu hậu kỳ chi cảnh. Ngươi, vô thượng tiên đế cau mày, thần sắc âm tình bất định. Nhớ tới trước đó bị Atula nhục nhã từng màn, cho tới bây giờ trái tim đều đang chảy máu. Mặc dù phẫn nộ, nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là e ngại. Cho dù vô thượng tiên đế không có biểu hiện ra ngoài, nhưng chính hắn lại là rất rõ ràng. Hiện tại ngươi vẫn là lựa chọn thần phục đi. Ba tu thần cảnh giới, đơn giản nhỏ yếu tựa như sâu kiến bình thường. Bản thiếu gia muốn giết ngươi, đơn giản quá mức nhẹ nhõm. Vương Khai hờ hững không thôi nói ra, thần thái cao thâm mạt chắc. Sát có việc, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ba tu thần yếu như sâu kiến. Vô thượng tiên đế nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Thần sắc kinh hãi nhìn xem Vương Khai. Kinh thanh hỏi, chẳng lẽ ngươi đạt tới 4 tu thần không thành? Điều đó không có khả năng. Lúc này mới qua bao lâu thời gian? Như quả thật là 4 tu thần chi cảnh. Vô thượng tiên đế, tự nhận tuyệt đối không phải là đối thủ. Nói ngươi còn không tin. Thôi, đã như vậy, liền để ngươi xem một chút a. Vương Khai nhếch miệng, vỗ cánh chim ở giữa. Bỗng nhiên đem khí tức phóng thích mà ra. Ba tu thần chi cảnh. Người thế mà thật đạt đến 4 tu thần chi cảnh. Vô thượng tiên đế hoảng sợ nói. Tình huống như thế nào? đông đảo tiên đế cùng tiên tôn đều là nghe lơ ngơ. Từ hắn khí tức đến xem, rõ ràng liền là ba tu thần chi cảnh, nhưng vô thượng tiên đế vì sao sẽ nói hắn chính là bốn tu thần? Các ngươi không có cùng Atula chiến đấu qua, không biết cũng bình thường. Atula lúc trước lấy hai tu thần cảnh giới đánh bại ta. Vô thượng tiên đế lắc đầu thở dài nói, cái gì? Nghe thấy lời ấy, đám người mới là sắc mặt đại biến. Như thế chẳng phải là chứng minh Atula có được có thể siêu việt một cảnh giết địch năng lực? Lúc trước hai tu thần liền có thể đánh bại ba tu thần vô thượng tiên đế. Như vậy, hiện tại đã đạt tới ba tu thần Atula, hoàn toàn có thể đánh bại bốn tu thần cường giả vô thượng tiên đế, nhưng vẫn chỉ là ba tu thần A. Chúng ta lựa chọn quả nhiên không có sai. Mọi người đều là liếc mắt nhìn nhau, âm thầm ở trong lòng cảm giác may mắn muôn phần. Nếu như mới vừa cùng vô thượng tiên đế đứng tại cùng trên một đường thẳng, giờ phút này chẳng phải là chủ động muốn chơi xong? Đừng nói ba tu thần bốn tu thần, cho dù là hai tu thần, bọn hắn đều địch chi hơn hết. Bọn này đồ đần còn thực sự tin tưởng. Vương Khai cảm thấy tối cảm giác im lặng cực kỳ. Lúc đầu nghĩ đến có thể không phải động thủ, liền không động thủ thuần phục bọn hắn. Cho nên, thuận vô thượng tiên đế lời nói đi nói, liền coi mình là Atula còn chưa tính. Atula có được càng cấp một giết địch bản sự, liền là Vương Khai cho ra ám chỉ. Người khác không biết, vô thượng tiên đế tuyệt đối sẽ biết. Không nghĩ tới kết quả vẫn thật là thành công. Ta đã nói, Atula chỉ là bản thiếu gia đồ tử đồ tôn. Hắn năng lực, tất cả đều là bản thiếu gia dạy bảo. Chỉ là càng một cảnh bản sự, đơn giản rác rưởi cực kỳ. Bản thiếu gia nhưng càng hai cảnh. Vương Khai từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến xuất khiếu viên mãn chi cảnh. Thật tình không biết, Vương Khai hiện tại ba tu thần chiến lực, còn là dựa vào thần phù hộ chi lực, hóa thân thành Atula mới lấy được. Trên thực tế, căn bản cũng không có vượt biên đối chiến bốn tu thần bản sự. Ba tu thần đã là cực hạn, người lại tới tiên giới, đến cùng muốn làm gì? Vì vô thượng đạo tạng sao? Vô thượng tiên đế trầm giọng hỏi. Vô thượng đạo tạng, lời vừa nói ra, đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Vô thượng đạo tạng chính là tiên giới hạch tâm chỗ, mạnh nhất đạo pháp, cho đến nay chỉ có vô thượng tiên đế một người tu luyện qua. Đồng thời, dựa vào vô thượng đạo tạng bên trong phương pháp, khiến cho hắn có thể tiến về cái khác thế giới đi tu luyện. Đây cũng là vì cái gì vô thượng tiên đế có thể trở thành ba tu thần nguyên nhân chủ yếu. Cái gì là vô thượng đạo tạng? Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy âm thầm câu thông hệ thống. Chủ ký sinh, vô thượng đạo tạng vì tiên giới hạch tâm đạo pháp, mạnh nhất chi công, có thể lấy này đạo tạng tiến về cái khác thế giới, tiến hành tu luyện. Chủ ký sinh, người cũng có thể tu luyện, hơn hết cần 100.000 khoác lác giá trị. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cảm thấy khinh thường đến cực điểm. 100.000 điểm khoác lác giá trị, mặc dù có, vậy không hội khu tu luyện khu vô thượng đạo tạng. Phải biết, thi triển phân thân, tiến về cái khác thế giới, mới mấy trăm điểm khoác lác giá trị. Ta đối với ngươi kia cái gì vô thượng đạo tạng, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bất quá, ta có thể thu ngươi nhập môn, đi theo ta tiến về càng mạnh vũ trụ phát triển. Đây là ngươi cơ hội, cũng là ngươi cơ duyên. Vương Khai híp mắt, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.